Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cố Thành Sĩ là một người không tim không phổi, có sao thì nói vậy. Mục Lương Hoa ảm đạm nhìn nước sông chảy xiết, cào thét dưới ánh đèn. Sáng sớm mai đưa cô ấy đi, với tính của cô ấy mà ở lại đây thì không thể đảm bảo an toàn được. Thì đúng rồi, chị dâu cũng quá lợi hại đi, xa như vậy mà cũng có thể đến được. Khắp nơi đều là sóng nước mênh mông, nếu là một người phụ nữ bình thường thì đã sợ sớm phát khóc rồi. Cậu nghĩ cô ấy sẽ không khóc sao? Đoán chừng đã sớm khóc rồi. Thật ư? Mục Lương Hòa đáp một tiếng không nói gì. Màn đêm thâm trầm, bầu trời giống như bị xé toang thành một mảnh cây ra lỗ thủng lớn. Nếu không mưa sao có thể lớn như vậy, còn không có dấu hiệu khi nào sẽ chấm dứt. Lúc Mục Lương Hòa quay về thì Thanh Ninh đã nằm trong cái giường tạm anh trải. Trong lúc mơ màng thấy có người đụng chân, thấy là anh thì quay lại ngủ tiếp. Mục Lương Hòa nhìn chằm chằm cái chân vốn trắng nõn xinh xắn, bởi vì nước lũ mà trở nên trắng bệch, chỗ gót chân bị rộp cũng bị bong ra một ít thịt non lẫn tia máu. Anh tìm một miếng dán khử trùng rồi dán lại cho cô, đem cái chân lạnh lẽo ủ vào trong bụng mình cho ấm, còn mình thì tựa vào bên cạnh thiếp đi. Nhiều ngày vất vả nên vừa nhắm mắt anh đã ngủ say. Cảm giác cái chân trong lồng ngực giật giật, anh lập tức tỉnh lại, không nói một lời nhìn cô, phát hiện áo đắp trên người cô bị tụt xuống, lại đưa tay sửa lại. Buổi sáng hôm sau, Tạ Thanh Ninh bị một hồi còi đánh thức. Hôm qua mặc dù tiếng mưa rất lớn nhưng cô ngủ rất ngon. Mới nhấc áo khoác ra thì thấy Mục Lương Hòa vén rèm đi vào, một thân hơi nước, trong tay cầm mấy cái bánh bao. Chịu khó, ăn xong anh sẽ bảo người đưa em về. Em tự về được. Thanh Ninh rườm qua lau mặt mũi rồi cầm lấy cái bánh bao ăn. Tuy vẫn còn nóng nhưng khá cứng, không thơm ngon như Mục Lương Hòa nói. Anh hơi nghĩ ngợi rồi nói, mình em về, anh không yên tâm. Có gì mà không yên tâm cơ chứ, chẳng phải là men theo đường thủy mà về thôi ư? Tuy nói là như thế, nhưng Mục Lương Hòa vẫn kêu người đưa cô đi. Thành Ninh không thể làm trái ý anh, đành ngồi lên sau xe nhỏ, mặc cho Mục Lương Hòa, mặc cho hai lần quần áo, bởi vì sợ cô bị ướt. Trở về ngoan ngoãn, ở yên, nghiêm chỉnh một chút đừng náo loạn nữa, xong việc anh sẽ về ngay. Nhưng đại khái là lúc nào? Thanh Ninh lôi kéo ống tay áo của anh, bị anh lườm cho một phát, thế là đành bĩu môi không cam lòng buông xuống. Rất nhanh sẽ trở về, đi đi. Thanh Ninh cố chấp bắt anh hứa hẹn ngày về chính xác, kết quả chỉ lấy được hai từ rất nhanh, không vui đi theo lính của anh ra ngoài. Sáng sớm mà bầu trời vẫn u ám, Mục Lương Hòa nhìn hướng bọn họ rời đi mới quay về. Mực nước trong đập không ngừng lên cao, khó khăn lắm mới tạm dùng nạp được mực nước, lũ ào ạt đổ xuống. Đứng ở thượng nguồn phóng tầm mắt ra xa, khắp nơi là trời nước nối liền, đầu đầu cũng là màu nước lũ. Mấy năm trước Mục Lương Hòa cũng đã từng tham gia một lần cứu thiên tai, nên anh biết phương pháp duy nhất bây giờ là phải phá hủy đoạn đập chắc ở phía bắc để dẫn nước vào đồng. Nhưng nếu làm như vậy thì tổn thất rất lớn, năm nay mùa vụ chắc chắn sẽ bị mất trắng. Tổ trưởng, phía trên đã truyền lệnh xuống rồi. Mục Lương Hòa trầm mặc đáp. Ừ, chuẩn bị bố trí đi. Mấy quân nhân mặc đồ rằn ri đã được lệnh bố trí quanh đập. Mục Lương Hòa bước ra khỏi đập, ngồi vào trong xe. Đến phía trước xem một chút. Tình hình lũ lụt ở huyện Kim Miện rất được trung ương xem trọng. Trong thời gian ngắn đã cung cấp đủ mọi vật tư. Ngoài ra còn có của nhân dân các nơi tự ủng hộ. Một số người tình nguyện cũng đã lên đường đến khu vực thiên tai. Mạnh Kiệt Nhiên theo dõi thống kê trên truyền hình, quay sang hỏi Vệ Đông cuộc họp sáng mai sẽ diễn ra lúc mấy giờ. Tổng giám đốc Tạ đang ở ngoài phòng họp. Được rồi, tôi lập tức qua ngay. Lần này Tạ Đông Phong tới là muốn bàn hợp tác một dự án với Mạnh Kiệt Nhiên. Đứng ở một lập trường thương nhân mà nói, lợi ích vẫn là trên hết. Thủ trưởng đã ở trên đập, chị dâu ở đây nghỉ ngơi nhé. Tạ Thanh Ninh xách ba lô vào lều. Đúng ra sáng nay cô đã đi rồi, nhưng mà ông trời không muốn cho cô đi. Đường quốc lộ đã bị sạt lở lấp kín một đoạn, đó là lối ra duy nhất, nhưng đúng với nguyện ý của cô được ở lại. Trong lều không có một bóng người, cô cất ba lô đi rồi sang lều đối diện của những người dân huyện Kim Miền. Trong lều đều là phụ nữ và trẻ em, mấy đứa trẻ thì khóc nhếch nhác, phụ nữ thì đang làm màn thầu. Thấy thế cô cũng lại gần xin giúp. Cô gái à, chắc cô không phải là người dân huyện này. Một người phụ nữ đang nhào bột thì lên tiếng hỏi. Cô bật cười gật đầu một cái. Khắp nơi đều là nước lũ, sao cô lại chạy đến đây? Quá nguy hiểm. tôi tới để tìm người. Cô suy nghĩ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net